Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 746, việc này có vấn đề. Sau buổi cơm tối, Trương Dương cũng học Tô Thanh Ngôn dáng vẻ ngồi ở trên ghế salon xem tin tức. Hắn xem đương nhiên là giải trí tin tức, cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ như thế. Rất nhiều võng hữu cũng đang hoài nghi Trương Dương có phải là thật hay không muốn đập mới điện ảnh. Một bộ Hollywood đại chế tác, một bộ muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế điện ảnh. Như vậy hai bộ tác phẩm đồng thời quay chụp, làm sao nghe đều cảm thấy vô căn cứ a. Nhìn Vi Bác dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều hỏi dò bình luận, Trương Dương cũng là một trận không nói gì. Có điều, hắn cũng không tốt nói cho bọn họ biết mới điện ảnh chậm chạp không có động tĩnh là bởi vì kịch bản ở radio chờ thẻ. Chuyện như vậy nếu như nói ra, những kia vô căn cứ fan nhất định sẽ chạy đến radio Vi Bác dưới giúp hắn kéo cừu hận. Thật muốn như vậy nhưng là đùa lớn rồi. Mới điện ảnh kịch bản còn thẻ đây. Thu thập bát đũa, Tô Thanh Ngôn ở hắn bên cạnh ngồi xuống, thăm dò qua đầu hướng về hắn trên màn ảnh liếc hai mắt. Trương Dương gật đầu, liền ngươi đưa lên kịch bản đều có thể thẻ lâu như vậy. Ngươi muốn đập đến cùng là cái gì điện ảnh a? Tô Thanh Ngôn đều buồn bực. Một năm vùng đề tài điện ảnh cần thẩm lâu như vậy sao? Trong này có phải là còn có cái gì khác nội dung vở kịch a? Trương Dương tâm huyết dâng trào, lại muốn đùa giỡn Tô Đại Mỹ nữ. Giả vờ nghiêm nghị nói rằng, đây là một bộ rất tiêu chuẩn lớn điện ảnh. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là, khi nghe đến tiêu chuẩn lớn ba chữ này sau, Tô Thanh Ngôn càng là biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hỏi, rất tiêu chuẩn lớn, lớn bao nhiêu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút ngổn ngang nhìn nàng. Này tình huống thế nào a? Dựa theo bình thường nội dung vở kịch phát triển, nghe được lời nói như vậy đề, ngươi không nên là một mặt e thẹn sau đó đỏ mặt đổi chủ đề sao? Ta nghĩ xem chính là ngươi lại không còn gì để nói, lại thẹn thùng dáng vẻ a. Có thể ngươi hiện tại chủ động hỏi thăm là mấy cái ý tứ a? Là ngươi chính mình diễn sao? Có giường hí, ai cùng ngươi diễn? Tô Thanh Ngôn tiếp tục hỏi. Giường hí, chấm ngoặc kép, Trương Dương đều sắp phát điên. Hắn làm sao có loại đùa giỡn không được ngược lại bị đùa giỡn cảm giác đây? Không nên là kết quả này nha. Ngươi làm gì không nói lời nào? Tô Thanh Ngôn buồn bực nhìn hắn. Cái kia, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Trương Dương đứng dậy trở về phòng, lưu lại một mặt không hiểu ra sao Tô Thanh Ngôn sững sờ ở tại chỗ không biết phát sinh cái gì. Ngày thứ hai, thứ năm, Trương Dương vẫn là trạch ở phòng làm việc. Kịch bản xuống không được, điện ảnh liền không cách nào khởi động. Điện ảnh không khởi động, hắn cũng là không có việc để làm. Có điều như vậy cũng được, phía trước bận việc một tháng riêng, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Kết quả, ở hơn 10 giờ thời điểm, hắn nhận được hai điện thoại. Kinh Thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị cho hắn gọi điện thoại tới. Cũng không biết là không phải nhìn thấy Trương Dương mới điện ảnh chậm chạp không có động tĩnh, làm cho này hai gia TV đài cũng đang hoài nghi mới điện ảnh có phải là một cái hố. Hai vị đài trưởng mục đích cùng Đỗ Học Thương như thế, đều là đang hỏi hắn có hay không tiết mục mới. Trương Dương tiết mục đại diện cho cái gì đã không cần lại hoài nghi. Hưởng qua ngon ngọt bọn họ đều muốn trước tiên đặt trước Trương Dương tiết mục. Mặc kệ là cái gì tiết mục, chỉ cần Trương Dương chịu làm, bọn họ cũng dám tiếp. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Trương Dương hiện tại một lòng chỉ muốn đập tốt này hai bộ phim. Tạm thời không có làm tiết mục TV dự định. Đối với loại này ở trong dự liệu sự tình, hai gia TV đài cũng không có quá thất vọng. Sau đó, bọn họ lại hỏi đến mặt khác hai đương tiết mục. Kinh Thành vệ thị đài trưởng rất sốt sắng hỏi Trương Dương một năm này có hay không làm Che Mặt Ca Vương dự định. Trương Dương trả lời suýt chút nữa nhường hắn tan vỡ. Hắn năm nay vẫn là không làm Ca Vương. Nguyên nhân, bận bịu. Nghe nguyên nhân này, đài trưởng đều sắp khóc. Nếu bận bịu cái gì đều là bận bịu, tại sao không đến bận bịu? Ca Vương, đây, người chăm sóc một chút chúng ta tivi đài có được hay không a? Chúng ta đã có thời gian thật dài không có nắm qua cuối tuần Tống Nghệ đương thu coi quán quân. Đối với đài trưởng thỉnh cầu, Trương Dương nhưng vẫn là từ chối. Ca Vương, đệ nhất quý hắn cảm thấy đã là đỉnh cao. Làm tiếp đệ nhị quý, hắn không chắc chắn có thể vượt qua đệ nhất quý. Nếu như vậy, cái kia tốt hơn là không làm. Trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối đem đệ nhị quý làm được so với đệ nhất quý càng đặc sắc. Không phải vậy hắn sẽ không dễ dàng lại mở ra này đương tiết mục. Thượng Hải vệ thị đài trưởng cũng hỏi một hồi. Cực hạn khiêu chiến, đệ nhị quý sự tình. Đối với này đương tùy tiện chơi tiết mục, Trương Dương là rất có hứng thú. Bẫy người cái gì chơi vui nhất, có thể cùng Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột bọn họ đấu trí so dũng khí. Vẫn là rất thoải mái. Có điều, này đương tiết mục năm nay có thể hay không làm hắn hiện tại cũng không xác định. Tất cả còn phải xem mặt sau sắp xếp. Nếu như mặt sau có thời gian, hắn cũng không ngại làm đệ nhị quý. Nếu như thực sự không thời gian, vậy cũng chỉ có thể trước tiên quên đi. Xế chiều hôm đó, Đỗ Học Thương đi tới Trương Dương phòng làm việc. Ngươi làm sao đến rồi a? Nhìn thấy hắn, Trương Dương rất bất ngờ. Không phải nói được rồi ngày hôm nay lại đây ký phim tài liệu hợp đồng sao? Đỗ Học Thương cảm thấy căng thẳng nhìn hắn. Hỏi, ngươi sẽ không là đổi ý chứ? Trương Dương lườm hắn một cái. Nói rằng, ngươi không phải nói sắp xếp người khác lại đây ký sao? Đỗ Học Thương cười ha ha. Nói rằng, ta vừa vặn có thời gian. Liền đến, Trương Dương rất là hoài nghi nhìn hắn. Thật hay giả, nếu không có chuyện gì khác, có thể có chuyện gì? Đỗ Học Thương tức giận nhìn hắn, Tô Thanh Ngôn lẽ nào không gọi điện thoại cho ngươi? Trương Dương hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Rất không nói gì nhìn hắn, tựa hồ là tức giận đến không nhẹ. Hắn ngày hôm qua cố ý gọi điện thoại nhường Trương Dương giúp hắn khuyên nhủ Tô Thanh Ngôn làm cho. Nàng đến CCTV, kết quả ngược lại tốt, chưa hôm nay hắn liền thu được Tô Thanh Ngôn từ chối điện thoại. Cũng chính là hắn giải Trương Dương, như nếu như đổi thành người khác, người muốn nói tới là trùng hợp phỏng chừng cũng không ai tin. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Đỗ Học Thương cái kia có nỗi khổ khó nói dáng dấp. Trương Dương cười to, Đỗ Học Thương căm tức hắn, ai ai ai, chấm ngoặc kép. Nhìn hắn thật giống sắp bạo phát dáng vẻ. Trương Dương vội vàng nói. Này có thể chuyện không liên quan đến ta a? Đây là nàng quyết định của chính mình. Đỗ Học Thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn cái kia sắp kìm nén đến nội thương vẻ. Mặt. Cười đến rừng không được đến. Đỗ Tổng Giám. Các ngươi CCTV đào người thất bại. Đây là trong lịch sử lần thứ nhất chứ? Trương Dương rất bát quái hỏi, ta liền không yêu hàn huyên với ngươi thiên. Đỗ Học Thương thực sự là không nói gì cực điểm, từ trong bao lấy ra hợp đồng ném tới, nói rằng, mau mau nhìn, ký xong ta rời đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương tâm tình khoái trá mở ra hợp đồng xem lên. Hợp đồng cũng không phức tạp, viết đơn giản chính là tốc độ. Đoàn kịch cho bọn họ cung cấp một ít quay chụp tiện lợi. Bọn họ bảo đảm quay chụp những này tư liệu sống ở điện ảnh chiếu phim trước sẽ không lộ ra ánh sáng. Loại hình, đơn giản tới nói, phần này hợp đồng chính là một phần đơn giản hiệp nghị bảo mật. Là vì để cho Trương Dương an tâm mà chế tác. Trương Dương rất nhanh đem hợp đồng ký rồi. Nói rằng, hiện tại, tốc độ, ở nước ngoài bố cảnh. Lần sau quay chụp khả năng còn cần một chút thời gian. Đến thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi đi. Được, Đỗ Học Thương đương nhiên không ý kiến. Đem hợp đồng thu thập xong sau, hắn đột nhiên hỏi, người mới điện ảnh có phải là còn ở radio qua thầm? Trương Dương rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Mới điện ảnh đang chuẩn bị rất nhiều người đều biết. Nhưng kịch bản ở qua thầm chuyện như vậy có thể không có mấy người biết. Hắn là từ nơi nào nghe tới tin tức? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương cười đắc ý. Biểu hiện trên mặt được kêu là một ngạo kiều. Nói rằng, nghe nói radio mấy vị lãnh đạo bởi vì một kịch bản làm cho không thể tách rời ra. Ta đoán vậy hẳn là chính là ngươi. Trừ ngươi ra kịch bản, ai có thể nhường bọn họ như thế nhọc lòng? Nếu như là người khác, bọn họ trực tiếp liền cự. Nơi nào còn có thể có ầm ĩ lên sự tình phát sinh? Radio lãnh đạo, ầm ĩ lên. Trương Dương mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Tâm nói làm sao còn ầm ĩ lên? Ý kiến như vậy không thống nhất sao? Người này mới điện ảnh đến cùng là cái gì nội dung vở kịch a? Lại có thể làm cho radio lãnh đạo đều ồn ào như vậy chút thiên. Đỗ Học Thương bát quái chi hồn cũng hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn là thật sự rất tò mò a. Vì muốn biết đáp án này, hắn còn cố ý chạy tới với hắn ký cái này hợp đồng. Còn ầm ĩ chừng mấy ngày, Trương Dương lại lấy làm kinh hãi. Hỏi, có ý gì? Ngươi là nói radio lãnh đạo bởi vì kịch bản sự tình đã ầm ĩ chừng mấy ngày. Thật hay giả a? Đúng vậy, ầm ĩ chừng mấy ngày. Đỗ Học Thương càng đắc ý, nói rằng, bên trong tin tức, tuyệt đối chân thực, Trương Dương có chút há hốc mồm. Đây thực sự là có chút ngoài ý muốn a. Hắn biết cái này kịch bản có thể sẽ ở radio bên trong có sự khác biệt ý kiến. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến ầm ĩ lên mức độ a. Ầm ĩ lên, cũng là mang ý nghĩa có người kiên trì muốn thông qua cái này kịch bản. Cũng có người kiên trì cái này kịch bản không thể đập. Chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ ầm ĩ lên. Đây là chuyện khi nào a? Chính là 2 ngày trước sự tình. Đỗ Học Thương đang trả lời xong sau mới nhận ra được có điểm. Không đúng, này này này, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Người đây rốt cuộc là cái gì kịch bản a? Ta đây không thể nói. Tiết lộ nội dung phim không tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nghiêm túc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người muội a. Thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ ngươi sẽ chết à. Còn tiết lộ nội dung phim không được. Người năm đó lại không phải chưa từng làm chuyện như vậy. Lúc trước, vượt ngục, bá ra thời điểm ngươi không chỉ tiết lộ nội dung phim. Ngươi còn phát điên thấu giả. Đỗ Tổng Giám, hiện tại biết chuyện này nhiều người sao? Đỗ Học Thương bị hắn tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Trương Dương nhưng là một điểm giác ngộ đều không có. Lại còn như cái người không liên quan như thế tiếp tục hỏi thăm. Không biết, Đỗ Học Thương thở phì phò trả lời một câu. Thu dọn đồ đạc liền đi ra ngoài. Người này thực sự là quá không biết xấu hổ. Không trả lời vấn đề của ta cũng coi như. Lại còn có mặt hỏi lại. Người nào a đây là. Đỗ Học Thương biết cũng không nói. Hắn chính là muốn gấp chết hắn. Này này này, Đỗ Tổng Giám, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đỗ Học Thương xoay người rời đi, Trương Dương bận bịu đuổi tới. Ngồi nữa sẽ chứ, Đỗ Học Thương bịt tai không nghe thấy. Đi được còn hơn hồi nãy nữa nhanh. Trương Dương muốn kéo hắn đều không kéo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến vào thang máy. Sau đó, Trương Dương sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên. Trực giác nói cho hắn, chuyện này có vấn đề. Không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.